Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Lắc lư một máy xe ủi đất dễ dàng sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có nhiều như vậy biến hóa sao ta làm sao liền không nhìn ra? Trịnh lão tam lầm bầm lầu bầu. Ngươi nhìn ra, ngươi có thể nhìn ra cũng sẽ không làm nông dân. Quang nhìn trước mắt về điểm kia ích lợi. Vạn Phong chế nhạo một câu sau đó nói tiếp. Đây vẫn chỉ là gạch ngói. Còn có kiến trúc dùng hạt cát thạch liệu đâu, chẳng lẽ cũng trông cậy vào những xe ngựa kia kéo hạt cát xe ngựa còn thích hợp. Lên núi kéo thạch liệu nó có thể đi sao? Ở năm 84 bắt đầu. Kiến trúc dùng hạt cát thật đúng là đều là xe ngựa kéo đến công trường. Loại chuyện này một mực kéo dài đến 8-7 năm chừng. Khi đó bốn đầu xe ngựa mang từ làm mộc đầu buồng xe vậy kéo 2 mét hạt cát. 1 mét một khối, những xe ngựa này ngay tại sông Hồng Thủy kéo sông xa. Bởi vì gần nhất thiên cũng có thể kéo hơn 10 chuyến. Đến hậu kỳ sông Hồng Thủy hạt cát kéo cạn sạch. Đường xá đổi được xa, xe ngựa vậy từ từ bước lui ra chuyển vận sân khấu. Nhưng là xe ngựa cũng không có đi kéo thạch liệu. Huyện Hồng Nhai bên trong gần đây thạch tràng cách Hồng Nhai vậy vượt qua 30 dặm. Trông cậy vào xe ngựa kéo thạch liệu một ngày có thể kéo một chuyến cũng không tệ. Hết thảy các thứ này Vạn Phong đều biết, Trịnh lão tam dĩ nhiên không biết. Hết thảy các thứ này là thật, ngươi cảm thấy ta có cần phải lắc lư ngươi sao? Xe ủi đất tương lai. Nhiệm vụ không phải làm ruộng kinh doanh đồng ruộng, mà là ở tương đối dài trong thời gian dùng để chạy vận chuyển. Huyện Hồng Nhai tương lai muốn xây dựng thêm đến cái gì quy mô ngươi căn bản không dám tưởng tượng. Ngươi cảm tưởng giống mấy năm sau các người trước lò cũng biết bị hoa vào Hồng Nhai thị trấn bản đồ. Các người lắc mình một cái thành thị trấn hộ khẩu. Các người nơi này đồng ruộng cũng sẽ biến thành nhà chọc trời. Người dám tin tưởng sao? Cái này Vạn Phong cũng không phải là chập chờn. Cũng chỉ 10 năm chừng. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, trước lò đến Hoành Quang cái này nhất đại đại khái là 88 năm chừng bị hoa vào huyện Hồng Nhai. Cũng tiến hành đại quy mô mở rộng. Hết thảy là rút lui huyện hóa thành phố làm chuẩn bị. Đến năm 92 huyện Hồng Nhai liền rút lui huyện hóa thành phố vậy biến thành thành phố Hà Trang. Chúng ta biến thành thị trấn hộ khẩu. Nơi này tương lai đều là nhà chọc chơi. Như vậy sự việc Trịnh lão tam nào dám tin tưởng. Đây không phải là nằm mơ sao? Hì hì. Người ta không chết cũng sẽ thấy vào một ngày. Hơn nữa cũng chỉ 10 năm đi. Cho nên nói kể từ bây giờ tính từ xe ủi đất thấp nhất nó có 10 năm vận chuyển thời kỳ vàng son. Ngươi một năm được lợi chiếc xe bản trở về. Còn lại có thể sáng tạo 9 năm hiệu ích. Trịnh lão tam động tâm. Sau này có thể thành hay không là thị trấn hộ khẩu tạm thời không cần cân nhắc. Nhưng là mua xe đến Tương Uy đi đường phố bên trong kéo gạch ngược lại không mất là một con đường. Hắn nhi tử năm nay cũng là 17-18, không thương làm ruộng cũng không yêu đến lò lên làm việc. Liền nguyện ý tái máy xe cái gì, lúc này làm chiếc xe để cho hắn tái máy. Ta nếu là mua xe ủi đất các người có thể bảo đảm có ta việc liền, xem ngươi lời nói này. Chúng ta làm sao cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết quan hệ hợp tác. Việc cho ai liền cũng không là liền. Muốn làm liền thống khoái điểm, kể từ bây giờ đến qua đông còn có thể liền 3 cái tháng. Thấp nhất còn có thể được lợi 1.000 đồng tiền trở về. Được lần này lão tử liền nghe ngươi cái, con rùa khốn khiếp một lần. Ngươi nếu là lại lừa gạt ta và ngươi không xong ngươi dùng cái gì và ta không xong. Ngươi nếu là có một cô nương xinh đẹp dùng cái mỹ nhân kế có lẽ còn có thể thành công. Có thể ta nghe nói nhà ngươi 3 tên tiểu tử thúi tất cả đều là nối dõi. Liền dùng mỹ nhân kế đều không điều kiện. Đừng tìm kéo không dùng giọt. Nói cái này máy kéo nhỏ nơi nào có bán. Sông nhân nột bài xe 4 bánh xe ủi đất. huyện Hồng Nhai, công xã Dũng Sĩ, Tương Uy, hãng cơ giới sản xuất. Phẩm chất bảo đảm ngươi ở Chí Phú trên đường một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Quyết thắng thiên lý, Trịnh lão tam con ngươi vòng vo nửa ngày chợt tỉnh ngộ, CMN thì ra như vậy. Ngươi tách sống nửa ngày là hướng ta giao hàng xe ủi đất tới không mua, Vạn Phong ha ha cười, ta. Đây cũng không phải là đặc biệt là giao hàng xe ủi đất tới. Ta đây chính là thật cho ngươi chỉ một con đường. Năm ngoái ở ngươi trên ngói lột chút ra, ta cũng cảm thấy trong lòng bất an. Đều là làm ruộng nghèo huynh đệ cũng không dễ dàng. Ta lúc này nhưng mà thành tâm tới bồi thường. Vậy các ngươi sản xuất xe ủi đất có thể được không? Có thể sai khiến ở sao? Vạn Phong từ trong túi rào rào móc ra một bó to in ấn phẩm và giấy. Chứng nhận, từng tờ một ở Trịnh lão tam trước mặt mở ra. Thấy không, chất lượng kiểm tra ngành sản phẩm hợp cách chứng. Cơ giới bộ chế tạo giấy phép. Tỉnh các cấp bậc giám định giấy chứng nhận. Đừng cho chúng ta là thôn làm xí nghiệp liền cảm thấy chúng ta không được. Chúng ta đây cũng không phải là già. Trong hốc núi còn có Phượng Hoàng bay đây. Năm 81 xã hội thượng còn chưa có xuất hiện giả mạo hàng. Giả đồ, những chứng thư này đều là thứ thiệt. Không có một chút hư giả thành phần. Lúc này Trịnh lão tam tin. Những cái kia giấy chứng nhận giám định trong sách đỏ bừng dấu chạm nổi nhưng mà rất nhức mắt. Làm cho ta một máy. Người muốn dạng gì? Trịnh lão tam ngẩn. Các người còn có mấy dạng xe ủi đất? Dĩ nhiên, có thấp, lắp thêm bản, cao phối bản, còn có tôn hưởng sang trọng bản. Vạn Phong nghiêm trang nói, thiếu quân đều bị chập chờn. Khi nào có tôn hưởng sang trọng bản, ta làm sao không thấy được, xe ủi đất còn phân như thế chút loại hình sao vậy ngươi nói một chút có. Cái gì khác biệt, Vạn Phong vỗ vỗ thiếu quân xe ủi đất, đây chính là thấp lắp thêm bản. 3,800 một bộ. Cao phối bản là mang điều khiển lầu, 4.000 nguyên một bộ. Tôn hưởng sang trọng bản là đầu xe mang điều khiển lầu, mang cái bơm hơi, kéo xe mang lật đấu mang thắng hơi, 5.500 nguyên. Trịnh lão tam con ngươi lật nửa ngày, cho ta tới một máy thấp lắp thêm bản. Một cái làm việc xe ủi đất muốn những cái kia đồ ngổn ngang làm gì? Vạn Phong biết Trịnh lão tam sẽ không mua. Người bình thường cũng sẽ không mua. Vậy bất quá chỉ là khái niệm mà thôi. Ta buổi chiều đi ngay để xe. Ngày mai sẽ làm việc. Cái này không thể được. Ngày hôm nay mua xe ngày mai sẽ làm việc. Vậy ngươi chiếc xe này 3-4 năm liền cho hết chứng. À, 3-4 năm liền xong chứng vậy ta mua nó làm gì? Xe mới mua về là muốn tập dượt. Không tập dượt tốt liền thì làm sống sẽ lớn ảnh hưởng lớn xe tuổi thọ. Không thấy hắn chiếc xe này chúng ta đều ở đây ma hợp sao? Cái này Trịnh lão tam liền không hiểu. Cái gì gọi là ma hợp, nói sâu ngươi cũng không hiểu. Ngươi liền hiểu mở xe không chạy chơi. Thấp nhất vậy được chạy 300 cây số trở lên mới có thể làm việc. 300 cây số đủ đến Bột Hải. Một cái qua lại. Cái này được chạy nhiều ít ngày nha, 5-6 ngày đi. Mới mua xe vẫn còn ở ý vậy 3 ngày 5 ngày. Ma hợp nhưng mà đại sự. Trịnh lão tam suy nghĩ một chút, như thế được đi. Trước hết để cho nhi tử ta đến các người nơi đó ở mấy ngày. Đi theo các người xem làm sao ma hợp. Lại học điều khiển xe ủi đất. Cái yêu cầu này không quá phận. Hắn nhi tử nếu như không tái máy qua đồ chơi này, đi lên liền kéo làm việc Vạn Phong cũng không yên tâm. Người đó, lão đại nhà ta đi nơi nào? Trịnh lão tam quay đầu hỏi lò đất người. Không biết, sáng sớm ta thật giống như đến thấy hắn đi đường phố bên trong đi. Không phải là đi đường phố bên trong đi chơi đi. Cái này tên khốn kiếp. Vậy chờ hắn trở về ta để cho hắn ngồi các người đưa gạch xe ủi đất đi đi. Ăn ở ngươi cho an bài cái địa phương ta trả tiền. Vạn Phong và Tiếu Quân và Trịnh lão tam nói tạm. Biệt mở máy kéo đường về. Gõ, lắc lư một máy xe ủi đất đi ra ngoài ta dễ dàng sao?